Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, Tiểu Hắc Xà trở về một, Bảo Bảo nói không tính, Mẫu Hậu nói mới tính, này là Mẫu Hậu sự tình, cùng Bảo Bảo không quan hệ, tiểu nhân Nhi Tịnh không tức giận. Trái lại cười híp mắt nãi thanh nãi khí nói, xong còn không quên lại thêm một câu, Bảo Bảo thích thúc thúc hòa. Cọ cọ cọ đi lên mạo, Mạc Nhật Tỷ gắt gao nhìn chằm chằm ngủ được lại hương lại thục Mộc Tử Tuấn. Hận không thể hắn lập tức biến mất, vậy mà ở trong thời gian ngắn như vậy liền đem con của hắn giật mình phục. Nam nhân này không chỉ ở cướp con hắn, còn muốn cướp nữ nhân của hắn. Ta là phụ vương ngươi, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Trong lòng thập phần căm tức, nếu là mình đến chậm một bước. Như vậy hai người không phải là tặng không cho người ta. Tiểu nhân Nhi lập tức lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, mờ mịt không biết phải làm sao ngây thơ nói. Phụ vương, hài Nhi biết ngài là hài Nhi phụ vương a. Thế nhưng nghe nói nhân gian đối với ai nghĩ đương hài Nhi phụ thân cũng có thể tùy ý. Nghe nói Mẫu Hậu nếu để cho hài Nhi đổi cái phụ thân cũng là có thể, ngươi câm miệng, hắn tức. Giận đến giận sôi lên. Cắt ngang tiểu nhân Nhi lải nhải, hai mắt phóng hung quang, hình như muốn ăn thịt người tựa như, phụ vương, ngươi tới làm gì nha, ngươi không phải cùng đại phi ân ân ái ái thôi, thế nào dỗi không tiếc nàng chạy nhân gian tới, phụ vương có chuyện gì sao, tiểu nhân Nhi tặc tinh, bị mắng một trận, lập tức tặc linh lợi tiến hành phản kích, cố ý vẻ mặt nghi ngờ hỏi, Mạc Nhật Tỷ vừa nghe. Hỏa khí lập tức biến mất được vô ảnh vô tung, lập tức vô cùng lúng túng. Hắn biết mình vừa thái xúc động, vừa thấy được nhi tử cùng nam nhân khác cùng một chỗ liền nhô ra. Thái bất chững chạc, tách, phụ vương trải qua nhân gian, liền tới thăm ngươi một chút quá được thế nào? Thói quen không có thói quen, có hay không nghĩ phụ vương trái lại rất nhớ ngươi, hắn lúng túng không bao lâu. Liền lập tức công khai nói năng hùng hồn đầy lý lẽ tìm được lý do. Tiểu nhân Nhi trong lòng âm thầm cười trộm, người nào nha đây là, may mắn hắn không ngu ngốc, may mắn hắn so với phụ vương thông minh, nếu không thật đúng là bị hắn lừa đâu. Dù sao chính mình cũng không phải Mẫu Hậu, những lời này lừa ai đó. Phụ vương hài Nhi quá rất khá, quá được phi thường hài lòng, vui vẻ. Phụ vương có thể yên tâm đi trở về. Hài Nhi hội chiếu cố tốt Mẫu Hậu, tiểu nhân Nhi mở to hai mắt nói mò. Theo lời của hắn liền bắt hắn cho tự tử. Hắn lại lần nữa hỏa lớn. Thế nào sẽ không thụ này hai mẹ con đãi thấy đâu. Thế nào toàn ngóng trông hắn đi. Hơn nữa tuyệt không quan tâm hắn. Không coi trọng hắn. Thái khinh người. Phụ vương nhượng ngươi mang câu cho ngươi Mẫu Hậu. Không cho nàng ở bên ngoài sằng bậy, càng không cho nàng tìm nam nhân, ngươi liền nói đây là Xà Vương một tộc quy định, không cho nàng đã đánh mất của chúng ta mặt, hắn oán hận lại lần nữa liếc mắt nhìn Mộc Tử Tuấn. Nghiến răng nghiến lợi nói, hết chương.